Chiến thần Hào Môn, chương 211, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 211 chương, ngươi muốn đánh chúng ta sao? Không khí có chút an tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. An tĩnh quá phận, chương trình trên một giây vẫn còn ở khiếu hưu, muốn đem Giang Ninh Mệnh ở lại chỗ này, có thể lúc này, giống như bị đông cứng con vịt há miệng, cũng là nói không nên lời một câu nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Võ cùng bay cao giống nhau, ngồi ở giường ghế, cảm giác mình lỗ tai, đang ong ong ong một hồi ù tai, cái gì đều nghe không đến, chỉ là không ngừng đang vang vọng lấy Triệu quản gia câu nói kia. Giang tiên sinh, ngài tới rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả nhà người bên trong, toàn bộ đều ngẩn, có người càng là phản ứng cực nhanh, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đó là Triệu quản gia a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỉnh thành trong lòng đất vòng vương, phó gia thủ hạ chính là Triệu quản gia A, coi như là chương trình những đại lão này, chứng kiến Triệu quản gia, cũng phải cung kính chào hỏi, nhưng còn bây giờ thì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu quản gia chắp tay cung kính đang cùng Giang Ninh chào hỏi. Chào ngươi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh trả lời cũng là rất đơn giản, khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên, hắn không biết Triệu quản gia. Tại hạ họ Triệu, là hội sở quản gia Tàn Kiếm huynh phân phó ta, Giang tiên sinh đến rồi tỉnh thành, xin mời ngài đi qua uống trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu quản gia xem như là tự giới thiệu rồi, nhưng này vừa giới thiệu chương trình càng là cảm giác mình trái tim, hầu như muốn nhảy ra cổ họng. Tàn Kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một bà kiếm gầy, giết được toàn bộ thiên hải bớt đi dưới vòng tròn không ngóc đầu lên được sát thần. Hắn mời Giang Ninh tới tỉnh thành uống trà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đây mẹ kiếp quá kinh khủng đi. Hôm nay tới tỉnh thành, đích thật là bị hắn nói trà hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh gật đầu nói, chỉ là tính toán tới tỉnh thành, nhất định phải tới xem trước nhìn xuống lão bằng hữu. Triệu quản gia nhưng thật ra tới rất nhanh, Triệu quản gia cười cười, lời này không tốt tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhãn tuyến của hắn tự nhiên trải rộng toàn bộ tỉnh thành trong lòng đất vòng tròn rồi, chương trình bọn họ những đại lão này bên người, đồng dạng có người của chính mình, có thể chính xác trưởng khống bọn họ tất cả hành động. Hắn quay đầu, nhìn chương trình. Không nghĩ tới, ngươi cùng Giang tiên sinh, vẫn là lão bằng hữu a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu quản gia đương nhiên biết chương trình tay chân là bị ai đánh cắt, biết rõ còn hỏi mà thôi. Ha ha, phải phải, là lão bằng hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương trình cảm giác mình thanh âm có chút run rẩy, nhiều người như vậy vây quanh làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu quản gia nhìn quét một vòng, lại hỏi một câu. À cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương trình hết hồn, Giang Ninh rõ ràng cho thấy phó gia quý khách a, chính mình còn muốn vây quanh Giang Ninh, đem hắn mệnh lưu lại. Đó không phải là muốn chết sao, ta hoan nghênh lão bằng hữu kia mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chương trình lập tức nháy mắt bay cao vội vã hô. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt, vây quanh 50, 60 người, lập tức phản ứng kịp theo cùng hô lên. Hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt na cười đến gọi một cái sán lạn như hoa, nhiệt tình không bị cản trở, dùng sức phồng lên trường, chỉ sợ Triệu quản gia nhìn không hài lòng. Tiếng vỗ tay như sấm, khách khí làm cho cậu ca dám nín cười, vẫn duy trì chính mình nghiêm túc bộ dáng lãnh khốc mà đứng ở một bên Tô Vân cũng là có chút nhịn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thủy chung còn nhỏ, không có nhiều như vậy tâm cơ, rõ ràng vừa mới những người này còn hung thần ác sát, rất có muốn động thủ ý tứ, hiện tại lập tức trở nên khách khí như vậy. Tỷ phu, bọn họ không đánh chúng ta sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vân nhỏ giọng hỏi, còn có chút khẩn trương. Giang Ninh lắc đầu, không biết, ngươi hỏi một chút hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Vân thật đúng là nhìn về phía Chương Trình. Ngươi muốn đánh chúng ta sao? Chương Trình có loại muốn nghiêm khắc tát mình một cái xung động, vội vàng dùng lực lắc đầu. Ta là với các ngươi đùa thôi, lão bằng hữu tới ta hoan nghênh còn đến không kịp, làm sao có thể động thủ. Đó không phải là mất cấp bậc lễ nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhớ kỹ cô gái này, kêu Giang Ninh tỷ phu. Máy vi tính sách tay trên, không thể trêu người, lại thêm một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.